Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Kinh Phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 399, Bát Phòng Nghị Sự tại Tổng Sơn Môn Vạn Tượng Tông. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Không gian bên trong vạn tượng chân hình trận bao la rộng rãi, tựa như một mảnh thiên địa mới. Nơi này không có sông núi, cung điện tầm thường, mà là một mảnh vân khư vô ngần, bốn phương trên dưới đều được bao bọc bởi những bức tường giới bích hình vân triện. Bức tường này không phải là đá cũng chẳng phải ngọc, mà là lớp tinh màng hơi mờ được ngưng kết từ hỗn độn vân mẫu, trải qua sự tu luyện của địa mạch linh khí và tạo hình của thiên phong. Bên trên mặt nó tự nhiên lưu truyền đủ loại đạo văn hình mây, tựa như quỹ đạo của các vì sao, lại như châm ngôn đại đạo, không ngừng phun ra nuốt vào tiên thiên thanh khí, huy quang lưu truyền bất tận. Bên trong tường mây, vân hải mênh mông cuồn cuộn như sôi trào, màu sắc không chỉ đơn thuần là trắng, sớm thì như gấm kim hà, chiều thì lại hóa tử khí. Lúc thì trong xanh như được gột rửa, khi lại thăm thẳm như ẩn chứa đất sét. Giữa dòng chảy mờ mịt ẩn hiện chín cây linh khiếu xoáy tròn sinh diệt, phun ra nuốt vào nguyên tinh tâm bổ trong vạn tượng. Khi thần thức tu sĩ dung nhập vào trận trụ, chạm vào giới bích vân triển, diệu tướng liền sinh ra, kết thành vân thể vân thân. Thời khắc này, tám vị tu sĩ đại diện cho tám đại chủ phong đều đã dùng thần niệm nhập trận, hình thành tám vân thể vân thân hội tụ tại nơi này. Các vân thể phân thân xếp bằng trên những chiếc bồ đoàn khác bằng mây, người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Ngụy Cơ. Y mang hình dáng một nam nhân trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, ngũ quan đoàn chính, xương lông mày thanh tú, mũi không cao không thấp, không có chút nào đặc sắc, thuộc loại người ném vào đám đông liền biến mất ngay tức khắc. Da của y có màu lúa mạch nhàn nhạt, do quanh năm không tiếp xúc với nhiều nắng gắt, giống như một khối đá lòng sông đã được nước sông chảy mài nhẵn bóng. Con người của y màu sắc cực sâu, gần như đen nhánh. Khi nhìn người khác, ánh mắt trầm tĩnh, xa cách, phảng phất như đang quan sát thế gian vạn vật qua một lớp bình phong lưu ly trong suốt, cực ít khi có gợn sóng cảm xúc. Y liếc nhìn xung quanh, chậm rãi mở miệng. Lần này triệu tập thần niệm chư vị nhập trận là để thương nghị chuyện của Bạch Trì Tiên Thành. Ngụy Cơ lời còn chưa dứt, một vân thể khổng lồ phía bên phải đã cười lớn một tiếng. Đáng lẽ phải thương lượng chuyện này sớm hơn, Bạch Trì Tiên Thành lẽ ra đã sớm là vật trong lòng bàn tay của Vạn Tượng Tông ta. Ôn Nhuyễn Ngọc, tên tiểu tử đó, chỉ cần hắn chịu thua, chúng ta liền có thể chính thức nhúng tay vào Bạch Trì Tiên Thành. Hiện tại lại bị kẹt ở trên người hắn. Hắn thân là đệ tử tông ta, vậy mà lại không chịu phối hợp, thật sự khiến người ta tức giận. Người nói chuyện chính là Thác Bạt Hoang. Người này là phong chủ của Vạn Thú Phong, thân hình khôi ngô như núi, cao gần một trượng, bắp thịt cuồn cuộn như gốc cây già, tràn ngập cảm giác lực lượng nguyên thủy đầy bùng nổ. Da của gã có màu cổ đông, do quanh năm dãi gió dầm mưa, râu tóc đen nhánh rậm rạp như bờm sư tử, tùy ý sinh trưởng, gần như che khuất nửa gương mặt, càng tăng thêm vẻ phóng khoáng không bị trói buộc. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng như đau khóc búa chạm, một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ thái dương chéo xuống má phải, vật ngang qua sống mũi, ánh mắt sắc bén như chim ưng, lại mang theo uy áp và sự ngạo nghễ bệ nghễ của Bạch Thú Chi Vương, lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lời của Thác Bạt Hoang lập tức bị người khác phản bác. Thác Bạt phong chủ, cốt cách của nho giả còn cứng hơn huyền thuyết Hàn Đàm, sao lại có thể dùng sức mạnh mà bẻ gãy? Ôn Nguyễn Ngọc chân giữ ở Bạch Trì Cô Thành mười mấy năm, lấy nhân tầm giáo hóa man hoang, máu chưa lạnh, đạo chưa tắt. Với hắn mà nói, hai chữ nhân nghĩa chính là nền tảng lập mệnh, là xương sống thông thiên. Muốn bắt hắn tự bẻ xương sống mình, cúi đầu thuận theo khó như lên trời. Người nói chuyện chậm rãi lắc đầu, vài sợi tóc vương mùi mực rủ xuống một bên má, tay áo không gió tự bay, tựa như những trang sách được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng lật dở. Y dáng người gầy gò như trúc, sắc da trắng lạnh, dường như đã lâu không thấy ánh mặt trời. Khi phản bác, Thác Bạt Hoang, hai mắt của y nửa khép nửa mở, như ngủ mà không phải ngủ, còn người tan rã như phủ một lớp sương mù xám. Chính là Phù Giao phong chủ Lục Trầm Thư. Trong lúc nhất thời, không ít người hướng mắt về phía Lục Trầm Thư đều mang theo vẻ khác lạ. Trong những cuộc nghị sự tương tự thế này, Lục Trầm Thư trước nay rất ít khi phát biểu, cảm giác tồn tại luôn không cao. Tuy nhiên nhớ tới Ôn Nhuyễn Ngọc chính là Nho Tu, mà Lục Trầm Thư trước nay vốn có hảo cảm với Nho Tu, nên việc y lên tiếng phản bác lúc này cũng là hợp tình hợp lý. Nhân nghĩa nhân cốt, chẳng qua là lòng dạ đàn bà. Thác Bạt Hoàng tức giận hư một tiếng như lôi đình giữa trời quang, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lục Trầm Thư. Ôn Nhuyễn Ngọc bất quá cũng chỉ là kim đan, cho dù là chân truyền đệ tử, chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh bọn ta cũng có thể không nghe theo? Đúng là phản thiên. Điều khiến Thác Bạt Hoàng tức giận nhất chính là điểm này. Cả tính tình thô cuồng, ra lệnh một tiếng là ngàn vạn sùng thú lao nhanh chém giết, giống như thủy triều bao phủ địch nhân. Gã trước này luôn độc đoán, ghét nhất là loại thuộc hạ không phục quản giáo này. Đúng kỳ ấy, một thanh âm khác chen vào. Nhân nghĩa, khí khái. Khóe môi người nói chuyện nhếch lên một đường cong lạnh lẽo mà đầy hứng thú. Âm thanh không cao nhưng lại mang theo lực xuyên thấu kỳ dị. Chẳng qua là giá cả chưa tới mà thôi. Theo ta thấy, Ôn Nhuyễn Ngọc không phải là đá ngoan cố, mà là một viên ngọc chờ giá. Cái gọi là chống lại của hắn chẳng qua là chờ tông môn ta ra một cái giá cao mà thôi. Trọng kim phía dưới, đá ngoan cố cũng có thể gật đầu, huống chi là Ôn Nhuyễn Ngọc. Người nói chuyện khinh thường cười nói, y mặt như quan ngọc, mày mắt mỉm cười giống như một vị thư sinh phong độ nhẹ nhàng, chính là phó phong chủ Tử Lôi Phong, Mạnh Vô Nhan. Mạnh Vô Nhan lời nói xoay chuyển. Thế nhưng viên ngọc này cũng không phải là mối lo duy nhất. Cho dù Ôn Nhuyễn Ngọc chịu thua, đám nhỏ sĩ chùa Hoa luôn ôm đoàn sưởi ấm nhau sau lưng hắn thì sao? Đám người này, Mạnh Vô Nhan âm thanh hơi trầm xuống. Mặc dù vị trí không quá trung tầng, nhưng lại như con rết trăm chân, rắc rối khó gỡ. Nếu chuyện như vậy dẫn đến bọn họ đồng bệnh tương liên, tức giận liên thủ chống lại, công việc vặt thường ngày của các phòng chỉ sợ sẽ hỗn loạn một phen. Đôi mắt thầm tím của y đột nhiên trở nên sắc bén, từng chữ nói ra, âm thanh đã mất đi nửa phần ngả ngớn. Nhất là Đoan Mộc Trương lão tiên sinh, lão đến từ Hoa Trường Quốc, là một trong những đại nho có tiếng ở trong nước. Kết quả tông chủ đời trước đã nhiều lần chân thành mời mọc, mới khiến cho lão gia nhập Vạn Tượng Tông. Lão không chỉ là một nho sĩ, mà còn là một lá cờ, một mối quan hệ kết nối với Hoa Trường Quốc. Làm tức giận lão, dao động không chỉ là lòng nho sĩ trong tông môn, mà còn có thể dẫn tới thái độ của Hoa Trường Quốc thay đổi. Một phen lời của Mạnh Vô Nhan khiến đám người trong sân rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều ý thức được việc xử lý nho tu nhất định phải cẩn thận, nhất là với đại nho Đoan Mộc Trương này. Hơi không chú ý liền có khả năng dẫn phát tới tổn thương lớn, đối với đại cục tổng thể của Vạn Tượng Tông sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Trong tình huống này, Đường Đại Kiếm Minh phong chủ Lăng Tuyệt Kiếm bỗng nhiên mở miệng. Nho tu tông ta mặc dù đoàn kết chặt chẽ, nhưng cũng không phải là không có chút sơ hở nào. Các ngươi hẳn là đã quên, nơi sâu nhất Vân Lao có một tên tù phạm tên là Tần Đức. Người này đã sớm bị đóng đinh trên cột sỉ nhục của Nho Môn. Nắm giữ kẻ này chính là nắm chắc được dây thần kinh đau đớn nhất của Đoan Bộc Trương, thậm chí là toàn bộ đoàn thể Nho Tu. Lợi dụng Tần Đức kiềm chế Nho Tu trong tông, đả kích khí thế của họ rất có triển vọng, thậm chí tồn tại khả năng khiến Đoan Bộc Trương cúi đầu phối hợp với chúng ta. Lăng Tuyệt Kiếm mang dáng vẻ nam tử trung niên, thân hình thon gầy như kiếm, mặc dù đang ngồi nhưng lưng thẳng thắp như muốn đâm thủng bầu trời. Sơn gò má của y cao ngất, hốc mắt sâu hoắm, hai mắt như hàn tinh tôi và nước lạnh, toát ra dã tâm và sự xem xét kỹ lưỡng thiêu đốt người khác. Môi mỏng mím thành một đường thẳng, lộ ra vẻ lạnh lùng cay nghiệt. Là một kiếm tu, lời nói của y cũng nhất quán với phong cách hành sự, xử lý vấn đề luôn đi đường tắt, trực chỉ nhược điểm của địch nhân, vô cùng sắc bén. Mạnh Vô Nhan lâm vào trầm tư, Thác Bạt Hoang lại tức giận hô lên: "Đủ rồi, vòng vo lề mề, nghe mà lão tử nhức cả đầu." Bàn tay khổng lồ của gã vùng lên, phảng phất như muốn quét tan tất cả mưu tính trước mắt, khí tức táo bạo dâng trào. Giải quyết Ôn Nhuyễn Ngọc hay giải quyết một đám nho sĩ chùa Hoa? Còn muốn mò vào Vân Lao vớt một tên ma nho mục nát làm quân bài? Thác Bạt Hoang ta làm việc chưa từng lề mề như vậy. Việc này tốn bao nhiêu thời gian chứ? Ta nói thật cho các vị biết, đại thọ của lão tổ tông nhà ta sắp đến, Bạch Trì Tiên Thành rất thích hợp làm lễ vật chúc thọ. Thác Bạt Hoang ta nhất định phải trước khi Phi Vân Đại Hội lần này kết thúc phải lấy được tòa tiên thành này. Gã cố ý dừng lại, cái đầu lâu to lớn ngẩng đầu, mặt mày dữ tợn liếc nhìn bốn phía. Ai phản đối? Đám người lại một lần nữa trầm mặc. Thác Bạt lão tổ chính là một trong những át chủ bài của Vạn Tượng Tông, cường giả cấp bậc hóa thần, chỉ riêng chiến lược cá nhân đã có thể ảnh hưởng đến cả một tu chân quốc gia. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên liên tiếp, phá vỡ sự ngột ngạt. Vân thể phân thân của Đan Hà Phong chủ Vương Vũ ngồi ngay ngắn trên đám mây vỗ tay tán thưởng. Thác Bạt Phong chủ lôi lệ phong hành, khí thôn sơn hà. Thác Bạt lão tổ chính là ngọc trụ kinh thiên của Vạn Tượng Tông ta. Đại thọ chi khánh trọng đại như vậy, tự nhiên phải lấy đại lễ như bài trì tiên thành để chúc mừng, mới có thể thể hiện uy danh hiển hách của tông ta. Lại còn mượn cơ hội Phi Vân Đại Hội thiên hạ chú mục, đem thành này thu vào dưới trướng, một mũi tên trúng hải đích, dương danh tông ta khắp bát hoàng, khí phách. Kế hoạch như thế, Đan Hà Phong ta trên dưới tất sẽ dốc sức tương trợ. Một phen tầng bốc khiến vẻ giận dữ trên mặt Thác Bạt Hoang biến mất. Dầu quay nón của gã khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đỏ ngầu đều là vẻ hài lòng, không khỏi khẽ gật đầu với Vương Vũ. Khóe miệng của Vương Vũ ý cười chưa giảm, nhưng lời nói lại chuyển hướng như đàn lô đóng mở, dẫn ra vấn đề mới. Thế nhưng Bạch Trì Tiên Thành nằm ở vùng đầm lầy âm triều hắc triều, đúng vào khe hở nơi Vân Phi và Bắc Phong Quốc hai nơi hổ chăm chăm. Đây là vùng đệm ngầm hiểu lẫn nhau của cả hai nước, cũng là quả cân bằng vi diệu. Nếu tông ta ngang nhiên dùng vũ lực cưỡng đoạt và vỡ sự ngầm hiểu, sói sư hùng mạnh nhất của Bắc Phong Quốc có thể lập tức dương cao ngọn cờ vệ đạo chính danh. 10 vạn huyền giáp sẽ đạp nát vùng đầm lầy. Đến lúc đó, tông ta đối mặt chính là cơn thịnh nộ của cả một quốc gia. Cho dù Bắc Phong xuất binh, Vương Thất Phi Vân còn mặt mũi nào tồn tại, chất vấn, chế tài, thậm chí phong tỏa thương lộ, linh mạch của tông ta. Vương Vũ nhìn về phía Thác Bạt Hoang, sắc mặt của gã lúc này đã âm trầm như sắt. Âm thanh của Vương Vũ ôn hòa, nhưng từng chữ nặng tựa ngàn quân. Thọ thần của lão tổ e là không phải là thời khắc lành để động binh đào máu lửa, cũng không phải là cơ hội tốt để cả thế gian đều là địch. Vương Vũ không hổ là Đan Hà Phong chủ. Một khắc trước, Thác Bạt Hoang dùng hóa thần kỳ lão tổ nhà mình gây áp lực. Bây giờ Vương Vũ một phen lời nói, lại phản mượn Thác Bạt lão tổ để đối phó với Thác Bạt Hoang. Cổ họng của Thác Bạt Hoang nhấp nhô, quanh thân hỏa khí bừng bừng, nhưng lại không thể phản bác. Chỉ còn lại một tiếng hừ nặng, bị đè nén quanh quẩn trong mây, chấn động đến không khí sinh ra gợn sóng. Nụ cười trên mặt Vương Vũ vẫn ấm áp như cũ, đảo mắt nhìn trái phải, muốn lấy bạch chỉ. Thay vì phá tường đục vách, không bằng thẳng đường gõ cửa chính. Âm thanh của y sáng rùa, như thanh tuyền gột rửa mây mù. Trình bày quan điểm của mình, điểm mấu chốt thật sự của ván cờ này không phải là ở khúc xương cứng Ôn Nhuyễn Ngọc, mà nằm ở Chu Tà Đường đường chủ Trung Điệu. Trung Điệu sao? Đám người nghi hoặc. Người đầu tiên kịp phản ứng chính là Mạnh Vô Nhan. Trong đôi mắt tím yêu dị kia bỗng nhiên lóe lên tình quang thấu tỏ, như tia chớp tím chợt sáng trong đêm tối. Cốt cách của Ôn Nguyễn Ngọc dựa vào uy danh của Đoan Mộc Trường, thân thể của Tần Đức bị giam cầm ở trong Vân Lao, hai mối nảy giao nhau, đầu mối thèn chốt liền nằm ở Chu Tà Đường. Vương Vũ ngữ tốc nhanh dần, như châu ngọc rơi xuống mầm, trật tự rõ ràng. Thời khắc này Dương Tam Nhãn đang thay thế Ôn Nguyễn Ngọc ở Bạch Trì Tiên Thành, thuyết phục được Trung Điệu, thì Dương Tam Nhãn thân là tướng tài của Chu Tà Đường, lập tức có thể làm mũi nhọn tiên phong cho tông ta, nhúng tay vào cục diện thành trì. Tần Đức, kẻ sỉ nhục nho môn này cũng có thể trở thành lưỡi dao trong tay ta, treo trên đỉnh đầu Đoan Mộc Trương, thậm chí cả đám nho tu, khiến bọn họ lắng trùng trùng. Ôn Nhuyễn Ngọc làm sao có thể không cúi đầu? Vương Vũ cuối cùng tổng kết, có được trùng điệu, chúng ta sẽ có được Dương Tam Nhãn là mũi nhọn tiên phong, sau lại có Ôn Nhuyễn Ngọc làm hậu thuẫn, chuyện Bạch Trì Tiên Thành ắt có thể thành công. Nói xong, y khẽ chắp tay, mây bảo đan hà lưu truyền, khí độ thông dong hòa hợp, thể hiện rõ sự hiểu biết người của y, cùng với sự chu toàn và thâm mưu của một phong chủ. Giữa Vân Hải, sự im lặng chảy xuôi. Vương Vũ tuy là mượn cơ sở của tiền nhân để tiến thêm một bước, nhưng phương lược này quả thật như là thanh phong thổi tan mây vụ. Ngay cả đôi mắt lạnh như băng xương của Lăng Tuyệt Kiếm cũng lướt qua một tia tán đồng mờ nhạt khó mà nhận ra. Ngụy Cơ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, thân thể dưới lớp đạo bào vải đay thô vững như sơn nhạc, còn người đèn nhánh của y truyền hướng về phía Vương Vũ, âm thanh vẫn nhẹ nhàng không gợn sóng. Kế sách của Vương phong chủ lão luyện thành thục, mưu định rồi mới động, chứ vị phong chủ có dị nghị gì không? Lời nói như đá ném vào đầm sâu, kích thích gợn sóng. Tán thành. Lăng Tuyệt Kiếm mở miệng trước tiên, thanh âm vẫn lạnh lẽo như cũ. Sắc mặt của Thác Bạc Hoàng biến ảo bất định, cuối cùng từ trong lỗ mũi nặng nề hơ ra một luồng khí tức nóng bỏng. Mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết lời của Vương Vũ đánh trúng chỗ yếu hại, lại thêm đại cục thọ thần của lão tổ là trọng, đành phải ôm ôm nói, cứ theo phép này nhanh chóng làm việc. Ánh mắt của gã sáng rực nhìn về phía Vương Vũ, ý tứ không cần nói cũng biết, kế này nếu thành, công lao của người nếu bại, đan hà phong khó thoát tội. Vương Vũ mỉm cười gật đầu, một vẻ đã được tính trước, đối với sự uy hiếp trong ánh mắt của Thác Bạt Hoang tự nhiên như không thấy. Ánh mắt của mọi người lưu truyền đều lựa chọn lướt qua Mạnh Vô Nhan, vị phó phong chủ Từ Lôi Phong này xuất thân yêu tu, bị đám người trong sân khinh thị. Đám người nhìn về phía Phù Giao phong chủ Lục Trầm Thư, chỉ thấy y tầm mắt buông xuống, một tay cầm ngọc giản, một tay chống đầu, như ngủ mà không ngủ, như tỉnh mà không phải tỉnh, suy nghĩ viển vông. Lục phong chủ. Ngụy Cơ âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ khó mà nhận ra. Không nên chỉ nhìn sách. Sao? Lục Trầm Thư vừa như tỉnh mộng, mơ mịt ngẩng đầu. Chư vị đã nghị sự xong rồi. Ngụy Cơ nói rõ hiện trạng. Lục Trầm Thư phất tay, tư thái thần thái, tùy tâm phiêu giật. Rất tốt, rất tốt. Cứ dựa theo phương thuốc này mà bốc đi. Thấy y đồng ý, đám người còn lại đem ánh mắt tụ tập vào một người khác. Người này là Bách Thảo phong chủ Hành Tự Phương. Toàn bộ quá trình đều tham dự nhưng lại một mực trầm mặc không nói. Nàng thanh lệ nhạt nhẽo, mày mắt buông xuống, môi mắt nhạt như anh đào đầu mùa. Đôi đồng tử kỳ dị, mặt trái biếc như lá cổ ở trong đầm sâu, mắt phải thì lưu chuyển ánh sáng hổ phách mật ong. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, nàng rốt cuộc dương mi mắt, âm thanh mang theo sự mắt lạnh linh hoạt kỳ ảo như nước suối trong khe núi. Bách Thảo Phong chỉ hỏi chuyện linh thực khô héo, không liên quan đến tiên thành đúng sai, chứ vị phong chủ xin cứ tự nhiên. Ngụy Cơ ánh mắt đảo qua đám người không còn dị nghị, đợt ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái lên ngọc thước đang cầm hờ, và ra âm thanh trầm thấp hòa hợp. Nếu như đã vậy thì theo kế sách của Vương phong chủ, dốc sức vào trung điệu, triệu Chu Tà đường chủ trận nghị sự. Y vừa dứt lời, chợt có người lên tiếng ngăn cản. Chậm đã. Chương 400. Hảo thiếu niên đúng là hạt giống tốt của chính đạo ta. Một tiếng hô to vang lên thu hút ánh mắt của mọi người. Vân thể phân thân của phó phong chủ Tử Lôi Phong Mạnh Vô Nhan tiến về phía trước một bước. Trong đôi mắt tím hẹp dài có một vệt điện quang lóe lên rồi biến mất. Khóe miệng của y nở nụ cười. Chư vị lời bàn cao kiến, tầng tầng lớp lớp đan xen. Thế nhưng lại có một người thực ra còn quan trọng hơn xa Ôn Nhuyễn Ngọc, Đoan Mộc Trương, Tần Đức và Trung Điệu. Nàng mới là nhân vật mấu chốt nhất trong toàn bộ sự việc ở Bạch Trì Tiên Thành. Thác Bạt Hoàng phun ra một luồng hơi thở nóng rực trong mày. Đừng có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra xem rốt cuộc là ai. Gã đã mất hết kiên nhẫn, ánh mắt mọi người như kim châm, đều ghim chặt trên người của Mạnh Vô Nhan. Mạnh Vô Nhan dù bị thúc giục nhưng vẫn giữ tiết tấu của mình, chậm rãi mở lòng bàn tay, vân khí cuồn cuộn nâng lên vài hư ảnh. Một viên ngọc giản cũ kỹ buộc tóc xanh, thân giản chi chít vết dạn, nhưng lại lộ ra ánh sáng nhạt lắng đọng của năm tháng. Một chiếc lục lạc hài tử xinh xắn được bện thành từ tâm huyết tùy đằng, lưỡi lình lại là một hạt lệ tích thạch ngưng tụ tiên thiên thành khí. Còn có một trang địa phương khí tàn úa, viên cháy đen, chữ viết mơ hồ. Trên đó có 8 chữ: Mạnh thị nữ anh Lưu Vân Thác Cô. Vệt mực như máu nhuộm. Thân sắc của Thát Bạc Hoang càng thêm không kiên nhẫn, đang muốn quát tháo, Mạnh Vô Nhàn cuối cùng cũng chậm rãi nói, sướng lên danh tính của nhân vật mấu chốt này. Người này chính là Mạnh Giao Âm. Toàn trường rất vừa trầm mặc. Thát Bạc Hoang ngẩn người rồi hỏi lại, chẳng lẽ Mạnh Giao Âm này chưa chết sao? Nàng hiện tại vẫn còn sống. Mạnh Vô Nhàn lộ vẻ bi thương, chậm rãi lắc đầu, âm thanh trầm thấp. Bản mệnh vân bài của nàng đều đã tàn vỡ, qua đời từ rất lâu. Thế nhưng căn cứ vào khảo chứng của ta, lại bất ngờ có phát hiện Mạnh Giao Âm không phải là tán tu đơn thuần. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không rõ, nàng thực ra là huyết mạch hậu bối lưu lạc bên ngoài của Mạnh gia chúng ta. Mà đây đều là những chứng cứ sắt thép. Mạnh Vô Nhàn xòe bàn tay trưng bày những vật chứng mà gã vừa liệt kê cho đám đông xem. Giữa sân lại một lần nữa trầm mặc, nhưng lần này không chỉ là trầm mặc mà còn có sự kiềm chế. Phản ứng của Thát Bạc Hoàng vô cùng kịch liệt, gã trực tiếp vùng tay nhấc lên một luồng gió mạnh gào thét trong miệng, nói láo, đó căn bản không có khả năng. Lăng Tuyệt Kiếm ôm cánh tay cười lạnh, Mạnh Vô Nhàn, người coi chúng ta là đồ ngốc sao? Từ báo cáo công tác của Ôn Nguyễn Ngọc, bát phòng chúng ta đều đã toàn lực điều tra, đã sớm trả rõ thân phận của Mạnh Giao Âm rồi. Nàng chính là một tán tu thuần túy, không có bất cứ quan hệ nào với Mạnh gia Tử Lôi Phong. Về phần những cái gọi là bằng chứng của ngươi, ta ngược lại có một câu hỏi, tại sao thất phong còn lại chúng ta đều không nghiên cứu ra được dấu vết gì liên quan, lại chỉ có Tử Lôi Phong các ngươi thu thập được mà chứng cứ còn nhiều như thế? Thát Bạt Hoàng cất tiếng cười to, chấn động đến không khí gợn lên từng gợn sóng. Tử Lôi Phong thật sự là càng ngày càng thụt lùi, không chỉ để một vị yêu tu làm phó phong chủ, mà còn nghĩ ra một biện pháp ngu xuẩn như vậy, muốn nuốt trọn Bạch Chí Thiên Thành. Người bịa ra cái cớ nào đó cho ra hồn đi. Cầm mấy thứ đồ chơi lừa gạt quỷ này coi chúng ta đều là đồ ngốc sao? Lời còn chưa dứt, cả hùng hằng vung bàn tay khổng lồ, lập tức hóa thành một móng vuốt pháp lực khổng lồ vồ về phía những vật chứng, muốn một phen bóp nát cho hả giận. Mạnh Vô Nhàn lập tức lùi lại, trong đôi mắt tím hẹp dài lóe lên một đạo tinh quang. Cú lùi này của y đã trực tiếp để lộ những vật chứng đó dưới đòn công kích của Thát Bạc Hoàng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, đầu ngón tay của Vương Vũ kim văn lưu truyền phất trần nhẹ nhàng vẫy một cái, đẩy móng vuốt pháp lực của Thát Bạc Hoàng ra. Để ta xem. Vương Vũ khẽ ngoắc tay, thu tất cả vật chứng đến trước mặt mình. Y dùng thần thức lướt qua từng cái, cuối cùng dừng lại trên phần ngọc giản kia. Chỉ chốc lát sau, trên mặt y hiện lên một tia hứng thú, gần như thương xót mà tán thưởng. Chà chà, chữ chữ khóc ra máu, câu câu ẩn tình, quyền Mạnh thị gia phả, dụng tâm ghi chép, khảo chứng rõ ràng, Mạnh phó phong chủ, thật sự là làm khó cho ngươi rồi. Trên mặt Mạnh Vô Nhàn từ khí lóe lên rồi biến mất, y ngang nhiên đứng thẳng, âm thanh đột nhiên cào vút, mang thêm một vẻ nghiêm nghị, lý lẽ hùng hồn. Chẳng lẽ các vị đạo hữu lại cho rằng đây đều là ngụy chứng? Đây là sự thật ngàn vạn lần, chứ vì không ngại suy nghĩ lại một chút. Mạnh Giao Âm chính là kim đan chân truyền của tông ta, thân phận này không thể làm giả. Chính là nhờ vào sự nỗ lực của nàng mới bảo vệ được Bạch Chỉ Tiên Thành từ nhiều năm trước. Nếu không, Bạch Chỉ Tiên Thành đã sớm bị phá hủy. Nàng không chỉ mang theo huyết mạch chính thống của Mạnh gia, mà còn là ân chủ tái tạo Bạch Chỉ Tiên Thành. Đây chính là đại nghĩa lớn lao biết bao. Không có nàng liều mình bảo vệ, Bạch Chỉ Thiên Thành đã sớm bị quỷ địa âm mưu, sao có được công lao giáo hóa của Ôn Nguyễn Ngọc hôm nay. Nếu chúng ta thừa nhận tầng thân phận này của nàng, thì quyền sở hữu Bạch Chỉ Thiên Thành tự nhiên có một phần thuộc về tông môn ta. Điều này danh chính ngôn thuận nhất. Mà bản thân Ôn Nguyễn Ngọc vốn vô cùng sùng bái Mạnh Giao Âm, nếu không cũng sẽ không ở lại Bạch Chỉ Thiên Thành nhiều năm như vậy. Tông ta muốn thu hồi Bạch Chỉ Thiên Thành, bảo vệ thành quả phân đấu của Mạnh Giao Âm, Ôn Nguyễn Ngọc hắn làm sao có thể không tuân theo di chỉ của nàng, hết sức phối hợp. Kể từ đó còn cần các ngươi phải cơ quan tính toán tường tận, uy bức lợi dụ sao? Giữa sân lại một lần nữa im lặng, Trên mặt của Thác Bạt Hoàng tức giận như dung nham cuồn cuộn, Lăng Tuyệt kiếm giọng mỉa mai, kiếm khí dầm nhân. Vương Vũ khóe miệng mỉm cười, nhìn như thương xót, thực chất là bằng lãnh. Hành Tự Phương cúi đầu rủ mị, Lục Trầm Thư thì vẫn đang đắm chìm trong thế giới sách vở. Phía trên thủ tọa, con người đèn nhánh của Ngụy Cơ phản chiếu hư ảnh hùng hồn của Mạnh Vô Nhan, cũng soi rọi thần thái của đám người xung quanh. Ngụy Cơ thầm cảm thán, Mạnh gia Tử Lôi Phong chiêu nạp yêu tu như Mạnh Vô Nhan làm phó phong chủ, quả thật là có lý do. Biện pháp này của Mạnh Vô Nhan so với những gì đám đông đưa ra còn tinh chuẩn, xảo diệu hơn. Một khi xác lập vững chắc thân phận của Mạnh Giao Âm, không chỉ Ôn Nguyễn Ngọc không còn có lý do chống cự, mà toàn bộ Bạch Trì Tiên Thành đều sẽ bị đặt ở dưới đại nghĩa huy hoàng báo ân và kế thừa di chí, rơi vào địa vị cực kỳ yếu thế. Đoan Mộc Trương, Trung Điệu Tần Đức, những phiền phức này đều không cần phải dây vào. Nhưng mà phương pháp này tuyệt đối không thể thông qua được. Trong lòng Ngụy Cơ sáng như gương, bởi vì một khi thừa nhận điểm này, Mạnh gia liền nắm được bằng chứng đại nghĩa nhất lý. Mạnh gia lấy danh nghĩa thân tộc của ân chủ, không chỉ có thể thuận lợi nhúng chàm, thậm chí chủ đạo việc phân phối lợi ích của Bạch Trì Tiên Thành. Mà Mạnh Giao Âm đã chết cũng sẽ biến thành cột cờ sắc bén mà Mạnh gia cắm vào Bạch Trì Tiên Thành. Phương pháp thì tốt, lại còn dễ thực thi hơn trước đó. Đối với Vạn Tượng Tông cũng tốt, đối với Mạnh gia Tử Lôi Phong là tốt nhất. Nhưng đối với các phòng khác thì sao? Thác Bạt Hoang, Lăng Tuyệt Kiếm, bọn người này há có thể cam tâm làm kẻ phụ thuộc? Mạnh Vô Nhan nhìn về phía Ngụy Cơ. Trong trận phong chấp trường trận trụ cột, phân rõ vạn cơ, Ngụy Cơ phong chủ, trong chuyện thật giả này đại nghĩa ở đâu? Còn xin... Đôi mắt đèn nhánh của Ngụy Cơ đối diện với đồng tử của Mạnh Vô Nhan. Ánh mắt kia vẫn là một cách lớp lưu ly vô hình, xa cách mà bình tĩnh, y chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao. Tranh đoạt lợi ích của Bạch Trì Tiên Thành, trong trận phòng không có ý định chen chân, thế nhưng hộ sơn đại trận của thành lại phải trải qua tai ương, trăm không có một. Đợi mọi việc kết thúc, việc xây dựng lại, bố phòng, duy trì mọi thứ chính là căn bản để hộ đạo an dân, nên sau trọng trận phòng ta dốc sức gánh vác. Lời vừa dứt, Vân Khư im mắng, cũng là trầm mặc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với bầu không khí mà Mạnh Vô Nhan tạo ra trước đó. Thác Bạt Hoàng tức giận thu lại, Lăng Tuyệt Kiếm lạnh sắc chuyển nhạt, Vương Vũ mỉm cười gật đầu, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Ngụy Cơ chỉ là phó phong chủ của trọng trận phong, nhưng lần này triệu tập bát phong nghị sự, y đại biểu chính là trọng trận phong phong chủ, người sau cũng là đương đại Vạn Tượng Tông tông chủ. Mà đối với phong cách hành sự của vị tông chủ này, mọi người ở đây đã sớm biết rõ. Trọng trận phong phong chủ đồng trầm không thích trực tiếp tham dự vào việc sâu xé, chia cắt lợi ích. Ông ta càng ưa thích siêu nhân trung lập, ổn định cục diện cơ bản. Ý của Ngụy Cơ chính là ý của đồng trầm. Các người tranh giành lợi ích Bạch Trì Tiên Thành thế nào, ta không quan tâm. Nhưng toàn bộ Bạch Trì Tiên Thành phải thuộc về sự kiểm soát của ta. Ông ta muốn thay đổi hộ thành pháp trận của Bạch Trì Tiên Thành, chính là muốn đem tòa tiên thành này chân chính nắm giữ trong tay mình. Từ nhãn của Mạnh Vô Nhan lóe lên một trận, cuối cùng lùi lại một bước không nói. Ngụy Cơ thấy đại cục đã định, thu hồi ánh mắt, mở miệng một lần nữa. Thanh âm của y quanh quần trong vân khư trống trải. Triệu Chu Tà Đường đường chủ Trung Điệu vào trận nghị sự. Thần thức của Trung Điệu nhập trận, dưới bích phạt quang, vân khí ngừng kết, nhanh chóng hình thành một vị vân thể phân thân. Trung Điệu phân thân chậm rãi mở mắt, đạp xuống trước mặt mọi người. Cả mang bộ dáng trung điên, giữa lông mày có nếp nhăn sâu thẳng đứng do lâu ngày nhíu tạo thành, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, tràn ngập ý vị dò xét và thẩm phán không hề che giấu, khiến người không dám nhìn thẳng. Mũi của gã cao thẳng như đỉnh núi, viền môi phẳng thẳng căng cứng, đường cằm cứng rắn. Gã cao lớn thẳng tắp, lưng dài vai rộng, thế đứng như tùng thẳng đứng. Sau khi đạp xuống trước mặt mọi người, gã đi về trước mấy bước, lúc di chuyển bộ pháp vững vàng hữu lực, mỗi một bước đi đều mang theo uy nghiêm và quyết tâm không thể nghi ngờ. Cả người của gã không giận tự uy, cho người ta một cảm giác cực độ đáng tin cậy, cực độ kiên cường, nhưng cũng cực độ cố chấp, khó mà dàn xếp. Chư vị triệu tập ta có chuyện gì? Trung Điều nhìn thẳng vào 7 người ở trong sân. Chiến lược tu vi tuổi tác của gã đều vượt qua 7 người trong sân. Chỉ là về mặt thân phận là Chu Tà Đường đường chủ mà hơi kém hơn một chút. Đám người không nói tiếng nào. Lăng Tuyệt Kiếm sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu với Trung Điệu. Thác Bạt Hoàng nhíu mày, nhìn chằm chằm Trung Điệu một vẻ đề phòng. Ngụy Cơ ho khan một tiếng, đem kết quả thảo luận trước đó đơn giản trình bày một lần. Bạch Chỉ Tiên Thành, âm chiều hắc chiều. Sau khi nghe Ngụy Cơ thuật lại, Trung Điệu đã hiểu ra chuyện gì. Gã khẽ cười một tiếng. Triệu ta tới chính là vì chuyện như vậy sao? Tà thần là đường chủ Chu Tà Đường, việc cần nghị sự chính là cột rửa hoàn vũ, quét sạch yêu tà, chứ không phải là việc vật vãnh cần nhắc tư lợi. Gã mặt mày nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng. Ôn Nguyễn Ngọc, Đoan Mộc Trương sao? Đạo đồng môn nên lấy chính trực mà giao tiếp, lấy thành thật mà đối đãi, sao có thể dùng họ làm quân bài? Về phần Tần Đức, vốn là nghiệt tù tà ma, khóa tại hình ngục, trời chu đất diệt, sao có thể ngược lại làm quân cờ? Các người nghĩ thế nào vậy? Đúng là hồ đồ. Gã mặt lộ ra vẻ tức giận, xài một bước dài về phía trước, âm điệu đột nhiên cao vút. Uy danh Vạn Tượng Tông ta đứng vững trên chính pháp huy hoàng, đứng vững trên khí phách hạo đãng, đứng vững trên đồi vài gánh đạo của lịch đại tiên hiền, đứng vững trên máu đào lòng son của ngàn vạn chí sĩ. Không phải quỷ đạo có thể trộm, không phải tư lợi có thể ô uế. Bảo ta phối hợp với các ngươi sao? Đường chủ Chu Tà Đường trừng mắt hỏi lại đám người, nộ khí phun trào, rất có tư thế, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay. Ngụy Cơ than khổ: Trung Điệu đại nhân xin bớt giận, vị trí Bạch Chỉ Tiên Thành nhạy cảm, lợi ích cực lớn, có chút sai lầm sẽ liên lụy cả môn phái. Mạnh Giàu Âm, Ôn Nguyễn Ngọc, các đệ tử tông ta đều là chính đạo, không làm ô danh uy danh và chính khí của tông ta, nhưng cũng chính vì thế tông ta cũng đã bị liên lụy vào, phải xử lý thỏa đáng mới được. Trung Điệu lại lùng hư một tiếng, ánh mắt sắc bén sớm đã xem thấu sự dối trá của đám người trong sân. Gã trực tiếp ôm quyền: Muốn chính danh cho Bạch Chỉ phải đường đường chính chính xuất quân, mời Chu Tà Đường huyết nhận mở đường, điều ba phong tinh nhuệ làm hậu thuẫn, ban đường chủ thân cầm hình đỉnh, phá âm sơn cây hắc triều, phàm cự ma có chứng cứ phạm tội rõ ràng, phàm tà thủ tội ác chồng chất, tất trói lại trước cửa Bạch Chỉ Tiên Thành để chứng minh điển hình, treo đầu thị chúng. Làm việc như thế mới là đường hoàng chính đạo, gồm cả lợi ích to lớn. 1. Chiếu cáo thiên địa, chính tà bất lược tập. 2. Chấn nhiếp tà ma, nợ máu cuối cùng phải trả. 3. Cáo chi vạn dân trong thành, tiền đạo chính thống không chỉ là lời nói suông, mà còn là bàn tay sắt diệt ma vệ đạo, đề chính dân tâm. 4. Chúng ta quét sạch tà ma, trong sạch điện ngọc, đây là vô thượng ân, nghiêm khắc thực hiện thiên chu, minh chính pháp điển, đây chính là bất thế chi uy. Ân uy như thế tuôn chảy ròng ròng, việc chấp trường Bạch Chỉ Tiên Thành về sau không cần phải lo lắng. Đám người còn lại trợn mắt há mồm, nhìn Trung Điệu sát khí nghiêm nghị cùng với tà ma không đội trời chung. Bọn họ lúc này mới tỉnh ngộ, chợt nhớ tới kinh lịch và bản tính của vị cường giả tông môn này, bao gồm cả Ngụy Cơ. Tất cả mọi người đều có chút hối hận, sao lại hồ đồ muốn triệu Trung Điệu đến nghị sự chứ? Dựa theo bản tính ghét ác như kiều của lão, tất nhiên sẽ có ý chí cá nhân mãnh liệt. Thế là ánh mắt của mọi người đối mặt, thần thức giao lưu. Trung Điệu và Đoan Mộc Trương có thể nói là hai người có tính tình bản tính cứng rắn, ngoan cố nhất trong toàn tông. Ai, chuyện Bạch Chỉ Tiên Thành này sao lại liên lụy đến cả hai người này vào rồi? Đám người bỗng cảm thấy đau đầu vô cùng. Mạnh Vô Nhàn ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, một bộ dáng xem kịch vui. Cùng lúc đó, tại một phân đường nào đó của Chu Tà Đường, tiểu thí hưng vân cho không gian trận pháp đang diễn ra. Trên bệ đá, Ninh Tuyết vỗ tay vào tấm biển mình kính cao huyền, gặp phải câu hỏi của lão tù sĩ. Bắt được yêu tà ma đầu, nếu đối phương vẫy đuôi mừng chủ, hứa hẹn lợi lớn, hoặc nguyện dùng thân hữu dụng này làm tiên phong, nên xử trí thế nào? Lão tù sĩ vận dụng thủ đoạn có thể dò xét xem có phải lời nói thật lòng hay không, lại không ngờ đã kích động ngã Phật tâm ma ấn trong thần hài thượng đan điền của Ninh Tuyết. Bảo ấn phát ra ma quang, cung cấp cho Ninh Tuyết một không gian phát huy cực lớn. Ninh Tuyết suy nghĩ như điện, lại nhớ lại tình báo liên quan đến trung điểu trước. Khoảnh khắc sau, thân hình hắn thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén không có gợn sóng, âm thanh như sắt thép va chạm, lạnh lẽo cứng rắn mà rõ ràng. Nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không khoan hồng, lưu lại chúng chỉ thêm tai họa, là mô uế chính khí đất trời. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, đáng chém thì phải tru diệt. Đầu lâu tà ma tác dụng duy nhất chính là treo trên cột cao, thì chúng răn đè, khiến tà ma thiên hạ thấy mà run chân. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí sát phạt vô hình lạnh thấu xương tràn ngập ra, phảng phất như có lưỡi mác chành mình. Trên bệ đá, rất nhiều tù sĩ cấp cao của Chu Tà Đường nghe vậy đồng loạt hai mắt sáng lên. Lão tù sĩ vẻ tán thưởng đối với Ninh Chuyết càng đậm, trong lòng nói: tốt tốt, một câu nhổ cỏ tận gốc, thật đúng là hạt giống tốt cho chính đạo ta. Chúng tù sĩ biết đâu rằng trong vạn lý dù lòng cuộn tròn bên hông của Ninh Chuyết, bản tin nương tử vốn nên bị nhổ cỏ tận gốc đang thở hổn hển vì Ninh Chuyết mà xây dựng pháp trận. Chương 401: Thiếu niên ngây thơ. Bản tin nương tử muốn bố trí pháp trận tên là Cương Nhu Tịnh Tế Bồi Nguyên Phố. Tòa pháp trận này là do Ninh Chuyết lựa chọn tỉ mỉ sau khi đã khảo lượng năng lực của bản tin nương tử. Chủ tài của nó lần lượt là Kim Tầm Cương Tắc và Minh Nguyệt Thủy Tinh. Cái trước là dây thừng kim loại được vận luyện từ vạn tái hàn thiết và xích dương kim tinh, lại trải qua ngàn vạn lần rèn luyện trước cơ quan đài. Cái sau thì là kỳ vật Chí Nhu, sinh ra từ nơi sâu thẳm cửu u hải nhãn. Hình thái kỳ lạ, là một khối chất keo màu xanh đậm đang chậm rãi lưu động. Bản tin nương tử đã sớm điều chỉnh trạng thái thỏa đáng, bắt đầu thôi động bản mệnh yêu hòa, bao trùm lên một khối kim tàm cương tác. Kim tàm cương tác không hề dễ dàng bị rèn đúc. Bản tin nương tử vất vả thiêu đốt gần nửa canh giờ, bề mặt dây kéo lúc này mới bắt đầu có chút nóng chảy. Thế nhưng sau khi chất biến xảy ra, việc thiêu đốt tiếp theo liền dễ dàng hơn một chút. Phần dây kéo nóng chảy ngày càng nhiều, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Đợi đến khi phối dây kéo này nóng chảy tới mức chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình thái, bản tin nương tử lập tức bắt đầu kéo duỗi một cách tinh chuẩn, một lần nữa tạo hình cho nó. Trong lúc nhất thời, 10 ngón tay của nàng ta tung bay như ảo ảnh. Đồng thời với việc kéo duỗi tạo hình, nàng ta còn khắc họa từng đạo trần văn chặt chẽ lên dây kéo. Kim tàm cường tác ẩn chứa dư thừa dương kim chi khí sắc bén như kim châm. Mỗi lần bản tin nương tử khắc họa trận văn, khí này không khỏi phun ra đâm vào đầu ngón tay của nàng ta, thẩm thấu vào dưới da hai tay, xâm hại từng đường kinh mạch. Sắc mặt của bản tin nương tử dần tái nhợt, 10 ngón tay, hai tay bị dương kim chi khí đâm xuyên, không ngừng chảy ra những giọt máu trâu. Nàng ta cắn răng kiên trì luyện tạo từng khối kim tàm cương tác. Đợi đến lúc làm nguội cuối cùng, nàng ta đứng thẳng người, gầm nhẹ một tiếng, đưa hết toàn bộ pháp lực vào, đem tất cả kim tẩm cương tắc đều khảm vào vách khoang của khoang cơ quan này. Nàng ta quỳ một chân ở trên đất, sắc mặt trong nhà mắt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, liên thanh thở hổn hển yếu ớt, nuốt đan dược, ngồi xếp bằng điều tức. Bản tin nương tử điều chỉnh lại trạng thái trở lại. Nàng ta cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối minh nguyệt thủy tinh. Vật này cực kỳ hàn tính, không thể dùng phương pháp thông thường để tạo hình. Đầu tiên là phun ra tơ nhện của mình, qua loa bố trí một tòa tiểu trận tạm thời, sau đó ngồi xếp bằng ở trong trận, hai tay hư ôm minh nguyệt thủy tinh, điều hành thần thức. Thần thức đâm vào bên trong minh nguyệt thủy tinh, cưỡng ép dẫn dắt dòng chảy của nó, từ trong ra ngoài, từng bước cấu tạo, mới có thể có được hình thái mới phù hợp yêu cầu. Khi âm hàn cực độ của minh nguyệt thủy tinh thuận theo thần niệm ăn mòn tới, khiến thần hải của bản tin nương tử như rơi vào băng ngục. Hồn thể mơ hồ đau nhói, dưới sự dẫn dắt cưỡng ép của nàng ta, minh nguyệt thủy tinh bện ra từng thiếu âm uẩn linh phù. Khi bản tin nương tử hoàn thành việc xử lý minh nguyệt thủy tinh, thời gian cũng chỉ là trôi qua nửa chén trà, nhưng tâm thần của nàng ta đã tiêu hao cực lớn. Hai mắt nhắm nghiền, mi tâm chảy ra từng giọt máu, cả người hư thoát ngã xuống đất, mồ hôi gần như làm ướt đẫm toàn thân. Từng cơn cảm giác hôn mê mãnh liệt không ngừng ập đến, khiến nàng ta ở vào trạng thái sắp hôn mê. Xử lý xong hai đại chủ tài mới là bước đầu tiên của việc bày trận. Sau đó muốn đem mấy khối minh nguyệt thủy tinh phân biệt bố trí trong khoang, hình thành trận cơ cương nhu. Nàng ta muốn điều khắc lưỡng nghi truyền linh phù lục vào âm dương song sắc thạch. Đây là phù văn đầu mối thèn chốt nhất. Muốn đưa cây gỗ khô trải thành từng đường ống để dẫn dương hỏa, muốn đem âm dương thạch cũng tạo thành từng đường ống mảnh để tiếp nhận âm khí. Nan quan lớn nhất là lần đầu tiên khởi động trận pháp, cần bàn tay nương tử dùng làm trận cơ hình người, vận chuyển âm dương đạo dẫn thuật, lấy kinh mạch của bản thân làm cầu nối, cưỡng ép dẫn đạo âm dương nhị khí cuồng bạo dung hợp sơ bộ. Nàng ta hô hấp dần dần điều chỉnh xong, suy yếu một lần nữa ngồi dậy nửa người trên, giành giật từng giây bắt đầu tĩnh dưỡng. Dựa theo mệnh lệnh của Ninh Tuyết, nàng ta cần phải dốc hết toàn lực, mau chóng tạo dựng xong tòa cương nhu tịnh tế bồi nguyên phố này. Không còn cách nào khác. Ai bảo nàng ta đã trở thành nô lệ của Ninh Tuyết chứ? Có khế ước cường đại trói buộc, bàn ti nương tử chưa có thể ngoan ngoãn làm theo. Nhưng mà so với trước đây, trong lòng bàn ti nương tử lúc này đã tăng thêm rất nhiều kính sợ. Nàng ta đã nhìn ra được càng nhiều nội tình của Ninh Tuyết. Nơi ta đang ở hẳn chính là bên trong cơ quan pháp bảo Vạn Lý Du Long. Vật này có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay lên có thể nằm xuống, có thể tàng hình, xuyên qua hư không như dẫm lên đất bằng, ít nhất cũng là bảo vật đẳng cấp nguyên anh. Bàn tin nương tử nhớ rất rõ, bàn tích đã từng thuận miệng đề cập qua một câu, đối với Vạn Lý Du Long biểu thị sự hâm mộ và hướng tới. Ninh Tuyết kia lại có pháp bảo như thế bên người, chuyện này nếu để cho bàn tích biết, tất nhiên sẽ nảy sinh lòng tham mãnh liệt, khiến hắn càng phải xuống tay với Ninh Tuyết. Nàng ta đã hợp tác với bàn tích rất nhiều lần, vô cùng rõ ràng bản tính của bàn tích. Kẻ sau đối với cơ quan thuật vật ưu tú, gần như đều sẽ dốc toàn lực ra tay, không tiếc vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng muốn đoạt nó vào tay. Tạm hết chương 401. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.